Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 826, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 22. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Đối mặt tình huống như vậy, Ninh Thư nhất định phải tăng tốc hành động. Đi qua một hồi quan sát, Dương Vũ Huy trên cơ bản 11 giờ tối mới có thể trở lại chung cư. Trên người còn mang theo một cỗ mùi rượu. Hiển nhiên là xã giao. Hiện tại Dương Vũ Huy còn không có tùy hứng tư cách. Không có đạt tới dậm chân. Một cái ngành giải trí liền run ba run trình độ. Ninh Thư trốn ở trong hẻm nhỏ. Nơi này là camera điểm mù. Ninh Thư mặc trên người màu đen tràn đầy mùi mồ hôi bẩn quần áo. Xác định trên, người không có mùi thơm. Ngửi lên giống một người nam nhân. Tóc búi thành viên thuốc, dùng tất chân đem đầu che đậy lên, lại đeo lên mũ, cơ bản thấy không rõ lắm Ninh Thư hình dạng thế nào. Không biết Dương Vũ Huy hôm nay là đi trở về đi vẫn là người khác lái xe đưa. Trở về, nếu như là mở xe, hôm nay chuẩn bị liền làm không công. Ninh Thư liền đem chính mình che giấu, chờ đợi Dương Vũ Huy đi qua. Hiện tại tiếp qua một giờ chính là nửa đêm. Ven đường người tương đối ít, đèn, đường quang mang một mảnh ngân sắc, mẹ nó, thật nhiều con muỗi, Ninh Thư nhịn không được vỗ một cái trên mặt con muỗi. Cách tất chân đều có, thể đốt, ai ở đâu, một giọng nói nam vang lên, Ninh Thư nghe được thanh âm này một cái giật mình, không uổng công đút nửa đêm, con muỗi, Dương Vũ Huy lập tức nhịp tim như sấm, một loại dự cảm bất tường theo trong. Lòng dâng lên, lập tức liền muốn có cẳng liền chạy, liền gặp một cái bóng đen, hướng hắn nhào tới, toàn thân tối như mực, đều nhìn không thấy mặt, Dương Vũ Huy tâm lập tức trọng nhảy một cái, màng nhĩ trong đều là trái tim thanh âm đập nhanh, nghe, không được chung quanh thanh âm, Ninh Thư điều động lấy trong thân thể khí kình, sử xuất tất cả lực lượng đem, Dương Vũ Huy kéo đến địa phương bí ẩn. Dương Vũ Huy liền giãy giụa cơ hội đều không có phản ứng tới liền. Bị túm đi, Dương Vũ Huy chóp mũi lập tức ngửi được một cỗ cá khô bốc mùi mồ hôi. Bị, người che miệng, cảm giác tay của người này thượng đều là mùi thối. Ninh Thư không chút suy nghĩ trước hết đánh ngất xỉu Dương Vũ Huy. Dương Vũ, Huy ách một tiếng, mắt một phen liền hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư khe hở kẹp ngân châm. Lục lọi Dương Vũ Huy mặt, nắm đúng một chỗ, một, mũi đâm xuống, bộ mặt thần kinh huyệt vị nhiều, không cần cắt đầu lưỡi liền làm ngươi nói, chuyện không có thứ tự, đâm xong châm này, Ninh Thư lại tại cánh mũi địa phương đâm một mũi, làm Dương, Vũ Huy khóe miệng méo một chút, nước bọt theo khóe miệng chảy ra, đâm xong châm, Ninh Thư lục lọi Dương Vũ Huy tay, đụng chạm đến Dương Vũ Huy. Cổ tay, kim đâm tại kinh mạch thượng đâm phi thường sâu. Dương Vũ Huy lập tức đau nhức tỉnh lại. Ninh Thư một chưởng đánh xuống lại đem. Hắn bổ choáng. Ninh Thư dùng cái kéo cây ngân châm cắt chặt đứt. Có một phần nhỏ ngân châm. Lưu tại Dương Vũ Huy cổ tay trong. Một cái tay làm xong. Ninh Thư lại lấy ra ngân châm đâm vào một cái tay khác. Trên cổ tay, Dương Vũ Huy lại bị đau nhức tỉnh. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, ánh, mắt mê muội, Ninh Thư không chút do dự lại bổ choáng hắn. Cây ngân châm cắt nhất định, ấn, vào tay cổ tay bên trong. Làm xong những chuyện này, Ninh Thư tìm ra Dương Vũ Huy ví tiền. Tiền mặt chỉ, có mì sợi ngạch mấy chương. Chính là một tấm thẻ ngân hàng. Phát hiện một tờ, chi phiếu, tia sáng quá mờ cũng thấy không rõ lắm phía trên bao nhiêu mức. Ninh Thư trực tiếp xé. Ninh Thư đem Dương Vũ Huy ném ở đây. Ra ngõ nhỏ. Đem mũ đè ép áp đi. Ninh Thư đem cái kéo ngân châm cái gì. Theo trên cầu ném xuống sông. Đem trên. Đầu tất chân lấy xuống nhét trong túi. Giặt một chút còn có thể mặc. Ninh Thư trở lại túc xá lầu dưới đã là hơn 1-2 giờ rồi. Ninh Thư vừa muốn lên lầu. Một đạo cường quang chiếu vào Ninh Thư trên người. Ninh Thư dùng tay ngăn cản mãnh liệt đèn xe. Ninh Thư theo khe hở trông được đến Lý Tân Trạch dựa vào đầu xe. hai tay vòng ngực, ngoẹo đầu nhìn chính mình. Ngọa tào, này nha, nửa đêm chờ ở chỗ này làm gì? Ninh Thư đi tới, hướng Lý Tân Trạch hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Tân Trạch từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư, nhàn nhạt nói ra, muộn như vậy, ngươi lại từ đâu trong trở về? Ninh Thư, nên nói như thế nào? Nói mình đi làm chuyện xấu, coi như nàng tình hình thực tế nói. Lý Tân Trạch tin tưởng sao? Ta liền muốn biết ngươi đã đi đâu? Đã trễ như vậy, Lý Tân Trạch đi vào Ninh Thư, ngửi được Ninh Thư trên người mùi. Đi làm cái gì? Trên người mùi vị gì? Ninh Thư oa kêu khóc một tiếng, mang theo một thân mùi mồ hôi bẩn bổ nhào Lý Tân Trạch trong ngực. Lý Tân Trạch lập tức cảm giác chính mình cũng muốn hít thở không thông. Cuối cùng thở dài một hơi ôm lấy Ninh Thư, nói ra, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ninh Thư vung lên Lý Tân Trạch quần áo xoa xoa nước mắt. Ta bị người đuổi giết. Ninh Thư hút hút nước mũi. Dương Vũ Huy tìm người. Trong xã hội nói muốn đem tay ta gân đánh gãy, sau đó cắt đầu lưỡi của ta, lại tiền dâm hậu sát. Tại sao muốn đánh gãy gân tay? Cắt đầu lưỡi mới tiền dâm hậu sát. Phí kia, lão kình làm gì? Lý Tân Trạch ngữ khí không tốt. Ta liền muốn biết ngươi buổi tối hôm nay đi chỗ nào? Đến bây giờ mới trở về. Ta theo 10 giờ chờ tới. Bây giờ, đánh gãy gân tay, ta liền không có cách nào vùng vẫy. Cắt đầu lưỡi của ta liền kêu không được. Này logic nói thông được. Ninh Thư nói, Lý Tân Trạch, máu me khắp người có thể có hào hứng sao? Ta chú ý chính là ngươi vì cái gì muộn như vậy mới trở về. Ngươi có biết hay không, ngươi một cái nữ hài tử buổi tối ở bên ngoài rất nguy hiểm. Lý Tân Trạch ngữ khí phi thường không tốt. Ta nói là sự thật. Dương Vũ Huy gọi Long Sương Sương tìm người phế đi ta. Gần nhất trường học đều xuất hiện một số người. Ngươi muốn không tin, ngày mai ta chứng minh cho ngươi xem. Ninh Thư thành khẩn nói ra. Xin ngươi tin tưởng ta. Lý Tân Trạch vuốt vuốt mi tâm. Ta chỉ muốn biết ngươi buổi tối hôm nay đi chỗ nào. Ngươi loạn kéo thứ gì? Ninh Thư đề độ tê liệt, thật là phiền. Nhơn nhớt méo mó chính là thật là không có kinh, thật là phiền. Chẳng lẽ lại còn hoài nghi nàng xuất quỹ cùng người đi hẹn hò, đi lăn sao? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Ta nói ta bị người đuổi giết, hiện tại mới hất ra, ngươi tin không? Ngươi đùa ta? Lý Tân Trạch nhẹ nhàng nói. Xem đi, ngươi quả nhiên không tin. Ninh Thư thở dài một hơi. Ta đi theo dõi Dương Vũ Huy cùng Long Sương Sương, Long lão đại nữ nhi. Lý Tân Trạch nhíu mày. Ngành giải trí ngư long hỗn tạp, đen trắng pha tạp. Lý Tân Trạch nhận biết Long Sương Sương không thể bình thường hơn được. Đúng vậy, ta không biết địa phương nào đắc tội Dương Vũ Huy. Dương Vũ Huy muốn để Long Sương Sương tới đối phó ta. Ninh Thư nói ra. Ta cảm thấy Dương Vũ Huy đang trả thù ta trước đó cự tuyệt hắn, làm hắn mất thể diện chuyện. Lý Tân Trạch sờ lên cằm, ngửi Ninh Thư thân thượng truyền tới một cỗ hương vị. Nói ra, ta buổi sáng ngày mai đến tìm ngươi. Chuyện này nhất định phải chứng thực một chút. Ninh Thư gật đầu. Ta đi tắm rửa, ngươi lái xe chậm một chút. Về sau có việc gọi điện thoại cho ta. Đừng chờ như thế, có đám người khoảng thời gian này, không bằng hảo hảo ngủ dưỡng thân thể. Ninh Thư nhẹ nhàng nói. Lý Tân Trạch nửa ngày mới nói ra. Điện thoại di động của ngươi tắt máy. Ninh Thư lại lúng túng. Ninh Thư cười cười, quay người lên lầu, thấy Lý Tân Trạch lái xe đi. Ninh Thư thở dài một hơi. Ứng phó Lý Tân Trạch thật sự rất vất vả. Đánh hôn mê đều không có mệt mỏi như vậy. Hết chương.